Thần tiên đạo hệ thống, chương 203 Emiya Siro vs Archer Emiya 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người ngạc nhiên đều còn chưa biến mất, Archer Emiya đã lấy lại tư thế bình thường, hắn nghiêm trọng nói, giờ ta đã hiểu thảo nào ngươi lại cố chấp như thế. Ta từng nghe nói về ma thuật có thể giúp người làm chủ kỹ năng cổ xưa, bởi chúng giúp ngươi nhớ về tiền kiếp của mình và để chúng chiếm hữu ngươi. Có nghĩa là, mỗi lần kiếm của chúng ta chạm vào nhau thì kỹ năng của ngươi lại được nâng cao. Không đùa chứ, vậy thì chúng ta đều là những kẻ bắt trước, cứ mạnh miệng đi, Emiya Siro cau mày nói. Tôi sẽ sớm bắt kịp anh thôi. Bắt kịp ta sao, ngươi hoàn toàn sai rồi. Rõ ràng ngươi không hiểu gì cả. Archer Emiya giễu cợt nói. Tôi sai gì nào, Emiya Siro đáp. Archer Emiya không đáp lại mà tốc biến đến trước mặt Emiya Siro ra đòn. Emiya Siro có vẻ không có khả khăn phản xạ, hắn đỡ rất kịp thời, cả hai cùng so đo lực lượng với nhau. Archer Emiya nói rằng ngươi trả chút cơ hội nào để chiến thắng. Đọ lực cứ diễn ra trong vòng mấy giây, hai người không nói gì, chỉ thấy sau đó, hai cây đao của Emiya Siro lại nứt rồi vỡ nát ngay sau đó. Siro, Tosaka, Jin và Saber đều lo lắng hô. Ilya Viel và Phi Linh đứng gần đó cũng không có làm ra động thái gì cả, ngược lại xem màn kịch này có hơi thích thú. Dường như Emiya Siro đã nhìn thấy cái gì đó, sau khi vũ khí của mình vỡ tan, hắn ngã huỵch xuống đất cứ liên tục trà sát mông lùi về sau, cả người hắn rung bần bật cứ như sợ Archer Emiya lắm vậy, có thể nói thay đổi tâm trạng trong Emiya Siro vô cùng khác thường mà chỉ có hắn lúc này mới hiểu được. Nhìn mặt ngươi, với cái biểu hiện thảm hại như ói đó, ngươi đã nhận ra rồi, đúng không? Archer quan sát biểu cảm trên mặt Emiya Siro có lẽ đoán ra câu trả lời, hắn lại nói. Vậy thì đơn giản rồi. Mọi thứ ngươi thấy là thật Emiya Siro. Đó là cách bắt kịp ta, mà ngươi sẽ nhận được. Mà có lẽ lúc nãy ngươi cũng đã thấy một lần rồi, có lẽ ngươi không quá để ý đấy thôi. Thật đúng là vậy, khi Archer sử dụng vô hạn kiếm vực đã có phản chiếu hình của tâm trạng hắn, hay nói đúng là quá khứ. Vừa rồi đọ sức Emiya Siro lại một lần tận mắt thấy điều đó, quá khứ mà hắn hiểu ra lý tưởng của mình sai lầm, giết chóc vô số. Tôi nhất định không bao giờ trở thành anh. Emiya Siro hít một hơi thật sâu, hắn quát lớn, hai tay liền xuất hiện hai thanh đao, hắn chạy thẳng tới phía Archer Emiya. Nè, Berserker, ngươi có ước muốn gì sau khi giành được chén thánh? Ilya Viel và Phi Linh trong lúc quan sát trận đấu quay sang nhìn cậu hỏi. Eto, hiện tại ký ức của ta còn rất hỗn loạn, có thể ta muốn được hồi sinh. Có thể hồi sinh liền có thể tìm lại quá khứ, điều đó không khó đối với ta lắm. Phi Linh cười nói. He, vậy ngươi nhớ được tên của mình không? Ilya Viel ngân giọng ngạc nhiên hỏi. Sao Ilya, Chan lại hỏi thế? Phi Linh thắc mắc, hừm, theo linh cảm của ta, ngươi có lẽ nhớ ra tên của ngươi. Ilya Viel vắt tay lên cằm ra dáng thám tử suy luận nói. Hừm, đúng là ta nhớ tên của ta, và duy chỉ có tên và sức mạnh mình từng sở hữu mà thôi. Phi Linh cũng đồng dạng vắt tay lên cằm đáp. Vậy, ta có thể biết tên ngươi không? Nghe được câu trả lời của Phi Linh rất đúng ý mình, Ilya Viel liền hào hứng nói. Nếu Ilya muốn biết ta không cần phải giấu giếm gì với Ilya. Chan cả, thật ra, Phi Linh đang định nói tên của mình với Ilya Viel thì lại bị trận đấu của hai người kia cuốn lại, cuộc nói chuyện cũng bị phai nhạt đi, Ilya Viel cũng quên mất điều muốn nói tiếp theo, Phi Linh thấy thế đành chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận đấu chưa đi đến hồi kết kia Emiya Siro lại thất thế một lần nữa, cứ ngỡ rằng hắn có chút lợi thế nhưng ngay sau đó lại thẳng tay bị dập cho ná thở, thanh đao của hắn không bị đánh nát nhưng nó bị vẫn không chống đỡ được nhiều lắm, vô số chỗ bị cùn đi do va chạm kinh khủng của Archer Emiya gây ra. Emiya Siro thở hổn hển do mất sức quá nhiều khi giao đấu. Thật đáng tiếc cho kẻ không có mục tiêu cho riêng mình, cả đời bị ám ảnh bởi lý tưởng ngu ngốc. Chẳng phải quá rõ ràng với ngươi rồi sao? Cứu người chỉ vì ngươi muốn là một mong ước sai lầm. Kẻ khiếm khuyết như ngươi là thứ giả tạo không đáng tồn tại. Một kẻ sống không có lý do. Archer Emiya liên tục đưa ra những lời phỉ báng với Emiya Siro, khiến hắn nghiến răng nhìn Archer Emiya bằng một ánh mắt tức tối không thể nhẫn nhịn được nữa. Ta là lý tưởng của ngươi. Quá rõ ràng lúc này ngươi không thể đánh bại ta. Archer nói, Emiya Siro lúc này mày rung rung liên tức do tức, sau đó hắn cố đứng lên, tái tạo lại hai thanh đao trên tay mình. Rồi hắn tiếp tục chạy tới bổ hai thanh đao của mình về Archer Emiya. Archer Emiya vẫn đỡ đòn vô cùng dễ dàng, không hề khó khăn. Vậy à, từ chối ta cũng là lẽ thường tình thôi. Khi ta còn lý tưởng của ngươi, Emiya Siro phải là kẻ bác bỏ ta hơn bất cứ ai. Archer Emiya nói, hắn dồn lực đánh bật Emiya Siro về sau, Emiya Siro nhảy lùi về sau, kế đó hắn lại tiếp tục tiến đến Archer Emiya, nhưng hắn bước chân hắn chậm chạp cứ như một người kiệt sức, một vận động viên đuối kiệt đang cố gắng về đích vậy. Chém, Emiya Siro tung ra một đòn chém ngang, và nó không về có chút thứ gì gọi là nhanh cả đối với Archer Emiya mà nói, nó như một cái khều nhẹ cho nên hắn né cũng không khó, lách người qua né đòn, Emiya Siro lại đâm tới một đòn, hắn như một tên chỉ biết đâm lụi vậy, không hề để ý Archer Emiya né rồi, vẫn đâm thẳng về hướng không người, Archer Emiya chỉ tiện tay lấy thanh đao của hắn đâm xuống cẳng tay của Emiya Siro, máu tương theo lưỡi đao chảy xuống mũi, nhỏ giọt xuống đất. Vậy để ta hỏi ngươi. Ngươi có thực sự muốn trở thành người hùng của công lý? Archer hỏi, Emiya Siro nén đau nói. Sao ngươi lại hỏi như vậy? Ta không muốn trở thành, mà là ta đang trở thành. Emiya Siro dồn lực đâm thẳng về Archer Emiya, hành động quá dễ đoán. Archer Emiya rút thanh đao đao đâm vào cẳng tay Emiya Siro một cách nhanh chóng, xoay người né đòn đâm. Sau đó hắn dùng tay trái của mình kẹp tay ra đòn của Emiya Siro, thuận thế xoay người Archer Emiya định đâm Emiya Siro từ phía sau. Nhưng tên kia có vẻ không dễ ăn, hắn đã lấy thanh đao chặn cây đao kia của Archer Emiya, cả hai áp lưng vào nhau. Tay kia của Emiya Siro, Emiya đã giữ còn lại một tay cầm đao đang đọ lực với Archer Emiya. Vậy à, ngươi phải trở thành như vậy. Và lý do là, đó là điều duy nhất mà Emiya Siro ham muốn. Cho dù nó không xuất phát từ ham muốn của bản thân. Archer lên tiếng nói, trong khi vẫn đang cạch lực với Emiya Siro ở thanh đao trên tay trái của mình, Emiya Siro cố gắng cắt đứt thanh đao nhưng không thể nào làm được. Archer tiếp tục nói, dường như ngươi luôn nghi ngờ điều đó. Ta đã không còn ký ức của mình nữa. Tuy nhiên, ta vẫn nhớ cảnh tượng đó. Ngọn lửa xa tít không thể thấy. Mùi hôi thối của cái chết, ao ước được cứu khi hy vọng vụt tắt, cảm giác khi điều ước được ban tặng, gương mặt nhẹ nhõm của Emiya Kirisugu khi cứu ta, đó là nơi ngươi bắt đầu, lòng biết ơn được cứu không xuất hiện cho tới mãi sau này. Đơn giản ngươi chỉ ngưỡng mộ Emiya Kirisugu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì ông ta trông vô cùng hạnh phúc khi cứu ngươi, ngươi đã muốn mình giống như vậy. Có vẻ đã lấn sâu vào suy nghĩ, Emiya Siro như đang bị đánh gục về mặt tinh thần, những đả kích của Archer Emiya là đánh thẳng vào tư tưởng và suy nghĩ của Emiya Siro. Archer Emiya lại nói, thần tượng cha mẹ là thường tình ở trẻ em, nhưng những gì ông ta để lại là một lời nguyền. Vào khoảng khắc ấy, ngươi không có lựa chọn nào ngoài trở thành người hùng của công lý. Lý tưởng của ngươi chỉ là tiếp nối, lý tưởng mà Emiya Kirisugu không thể thực hiện, ngươi chỉ làm theo những gì ông ta cho là đúng. Điều đó không đúng, Emiya Siro cau mày, lẩm bẩm, người hùng của công lý, đừng khiến ta cười, tất cả những lời nói của ngươi về việc muốn giúp đỡ người khác không phải là ý định của bản thân ngươi. Những kẻ như ngươi nghĩ rằng mình có thể giúp người khác. Đó là sự ngạo mạn lớn nhất, Archer Emiya quát lớn dứt lời, đồng thời chặt đứt cây của Emiya Siro từ nãy giờ đang cạnh tranh độ bền cùng Archer Emiya. Hắn lật thanh đao ngay sau đó và đâm thẳng vào đùi của Emiya Siro. Emiya Siro kêu đau thê lương, hắn lách người ra xa Archer Emiya, cắn răng nén đau trong khi Archer Emiya đang bước đến gần hắn. Đúng vậy, ngươi ngưỡng mộ điều ước của ông ta vì nó quá tốt đẹp. Vừa nói, Archer Emiya vung thanh đao của mình lên chém xuống Emiya Siro đang còn cắn răng chịu đau, hắn vươn thanh đao của mình lên đỡ công kích của Archer Emiya. Soảng, hai thanh đao vung lên đỡ đòn đã nát tan. Emiya Siro lui về vài bước triệu hoán ra hai thanh đao mới toanh. Do đó, ngươi không có mong muốn cho riêng mình. Archer Emiya nói, rồi vung thanh đao ngang, tốc độ kinh hồn, Emiya Siro chỉ đỡ ngay chốc dường như hắn cũng không có nhiều sức lắm. Nếu không phải đạo đức giả thì là gì? Ngươi bị thôi thúc bởi nỗi ám ảnh phải dâng hiến bản thân cho người khác. Chạy theo sự kiêu ngạo của bản thân. Archer Emiya vừa vung đao chém Emiya Siro liên tục tốc độ cũng không nhanh nhưng lực đạo rất kinh người, có thể nói là những buồn bực gì của hắn đều dồn vào những đòn này, Emiya Siro chỉ có thể đỡ, đỡ và đỡ không mà không thể nào chống cự được. Tosaka Jin hay Saber nhìn vào chỉ có thể trợn tròn con mắt nghe những lời tự bạch của Archer Emiya, họ chẳng thể suy nghĩ được cách nào ngăn trận đấu này lại nữa. Soạt, thanh đao của Archer Emiya đâm xuyên qua vùng hông của Emiya Siro, khiến Tosaka Jin và Saber đều hốt hoảng hét. Siro, cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, mọi sức lực của Emiya cứ như tuôn trào ra, hắn vươn thanh đao một cách gượng gạo trong khi Archer Emiya nói. Nhưng cuối cùng, ngươi chỉ là kẻ giả tạo, đạo đức giả không cứu được ai. Không, ngươi chưa bao giờ biết mình nên cứu những gì. Nhìn đi, đây là kết quả, không bao giờ biết cách cứu giúp. không bao giờ có thứ để cứu. Biết rằng thực hiện một công lý tàn nhẫn như vậy là cách ngươi sẽ kết thúc. Archer Emiya dứt lời, hắn vung thanh dao trực tiếp chém xuống người Emiya Siro có đỡ đòn, nhưng mặt thanh đao của hắn ngay khi chạm vào thanh đao của Archer Emiya liền vỡ nát, lực đạo vẫn còn, thanh đao của Archer Emiya chém trực tiếp vào người của Emiya Siro, huyết tương phun trào, Emiya Siro không giữ vững được tư thế, liền lăn ra té xuống. Ta đang tham khảo thêm nhiều khái niệm và giới quan nên chuyện có phần chậm, về muốn viết hợp lý thì bỏ công ra mò chứ sao, bà ôi nghĩ đọc novel mấy chuyện kìa thôi đủ làm ta hết Tết luôn đấy, cách chương.